Kết hôn với người chồng điên, chương 246, không hiểu nổi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Tử nói, ngày mai anh phải quay về khu tứ hợp viện một chuyến, có thể sẽ ở lại đó. Em có thể cùng anh đi không? Ban ngày ở với bà, tối ở với anh. Ứng Ngư Tư đề nghị. Bà lão lắc đầu, cháu không biết ngại à, không ngạc nhiên khi Tần Yến Tử bị cô nắm giữ. Đổi lại là bà, cũng không thể chịu nổi sự mềm mỏng của cô dâu xinh đẹp. Ứng Ngư Tư nói, cháu nói ở cùng, không phải theo cách bà nghĩ đâu. Lớn tuổi rồi mà còn nghĩ linh tinh, cái con gái chết tiệt này, không biết lễ phép, bà lão nâng chân định đá cô. Ứng Tư Tư cười ha ha tránh ra, nắm tay Tần Yến Tử. Yến Tử, được không? Tần Yến Tử cúi mắt nhìn cô, hắn cũng không muốn về khu tứ hợp viện, nhưng không còn cách nào khác. Hắn phải thông báo cho người giả mạo về những gì đã xảy ra trong những ngày qua, nếu không sẽ gây rắc rối không cần thiết cho bản thân. Hắn nói, anh có việc cần bàn với lão Tần. Ứng Tư Tư có vẻ hơi thất vọng, cô còn định cùng hắn âu yếm một chút. Hắn không phải vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó sao? Giờ đã thuận tiện rồi, sao lại muốn ở riêng? Thật không hiểu nổi hắn. Được rồi, cô nói, hai người đi về phía trước, bà lão theo sau. Đi một đoạn, bà lão hỏi. Tư Tư, cháu có đói không? Ta thì hơi đói rồi. Giờ còn tìm được quán mì không? Không xa lắm đâu, về nhà cháu sẽ nấu mì cho bà. Giờ này ở nhà còn đốt lửa được không? Ứng Tư Tư, có thể mượn lửa than từ nhà hàng xóm đang sáng đèn. Được rồi, khi về đến nhà, Tần Yến Tử xuống dưới mượn lửa than, Ứng Tư Tư chuẩn bị nguyên liệu. Bà ơi, nhà hết rau rồi, chúng ta ăn mì nước với chút sốt ớt được không? Được. Có mì ăn là tốt rồi. Bà lão rất hài lòng, nhìn xung quanh. Môi trường ở đây thật tốt, tủ và tivi trong nhà là do cha chồng của cháu tặng sao. Còn nhiều hơn thế nữa, đều là chuẩn bị từ nhà Yến Tử. Chỉ có mỗi người thôi sao? Cũng không phải vậy, trong nhà cũ của Yến Tử có một cái tủ quần áo do cha dượng mua. Nhưng ông ta đã nhận nhiều của hồi môn từ nhà Yến Tử, kiếm được không ít tiền. Chiếc xe đạp dưới lầu là cháu mua. Làm của hồi môn cho Yến Tử. Chiếc xe đạp nhỏ bên cạnh là cha chồng tặng cháu. Ứng Tư Tư chỉ vào chiếc xe đạp dưới mái hiên bên ngoài. Bà lão nhìn theo hướng Ứng Tư Tư chỉ. Trước đó ở dưới lầu, cháu không nói, giờ ta không nhìn rõ. Khi cưới, cha chồng không tặng xe cho cháu. Sau khi cưới lại tặng, như thể là nhớ ra vậy. Vì khi cháu cưới Yến Tử đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Bà lão đùa. Nói như thể nếu cháu không cưới, nó sẽ không đỗ vậy. Bà nói vậy cũng đúng, không phải là ông ấy tặng đâu. Ứng Tư Tư nghi ngờ về Thẩm Dự Thiên. Bà lão nhận ra mình nói lỡ lời, vội vã sửa lại. Ông ấy, cha ruột cháu à, ông ấy chỉ có mỗi cô con gái, không tặng cháu một chiếc ô tô sao? Ứng Tư Tư xóa bỏ nghi ngờ trong lòng. Bà nói cũng có lý, ông ấy đã nói sẽ bồi thường cho cháu. Cô ngừng lại. Sao bà lại nhắc đến ông ấy nữa? Bà lão khẽ ho, ta không nhắc nữa, cháu đừng tức giận. Sau đó, Tần Yến Tử mang lửa than về, Ứng Tư Tư chờ nước sôi rồi nấu mì. Ăn xong, mọi người tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Ứng Tư Tư đưa hành lý của bà lão về nhà mới, sau đó quay lại đón bà đi tham quan thành cổ. Cả buổi sáng vui chơi ở ngoài, giữa trưa đưa bà lão về nhà. Bà lão sống một mình suốt mấy chục năm. Đột nhiên có hàng xóm xung quanh, cảm giác thật mới mẻ. Cách chương.